Chương 26: Ra đi. Sau bữa điểm tâm sáng hôm sau, bố và mẹ chất đồ lên thùng xe. Trước hết, tất cả chăn đệm biến thành hai chiếc giường được đặt chồng lên nhau ngang phía sau thùng xe và phủ kín bằng một tấm bọc kẻ sọc vuông. Mary và Laura cùng bé Carrie ngồi trên đó vào ban ngày. Ban đêm, chiếc giường phía trên được đẩy tới phần trước thùng xe để bố mẹ nằm. Mary và Laura ngủ trên chiếc giường phía dưới, vẫn nằm nguyên tại chỗ. Kế tiếp, bố tháo chiếc tủ nhỏ khỏi vách nhà và mẹ cất thức ăn cùng chén đĩa vào trong đó. Bố đặt chiếc tủ này dưới ghế ngồi trước thùng xe và chèn trước nó một túi bắp dành cho ngựa. Bố nói với mẹ, "Mình sẽ có chỗ duỗi chân thoải mái, Caroline." Mẹ xếp hết quần áo vào hai chiếc túi và bố đeo chúng dưới những cọng khung mui trong thùng xe. Đối diện với mấy chiếc túi, bố treo súng và dưới cây súng là túi đạn cùng ống thuốc nổ. Cây đàn của bố nằm trong hộp, được bố đặt trên một mép giường để tránh bị giằn sóc. Mẹ cuốn chiếc vỉ sắt màu đen, lò nướng bánh, bình lọc cà phê trong những bao bố và đặt vào thùng xe. Trong lúc bố buộc chiếc ghế đu, chiếc khạp ở phía ngoài và treo ở phía dưới chiếc thùng đựng nước và máng ăn cho ngựa. Rồi bố đặt cẩn thận chiếc đèn thiếc ở một góc trước thùng xe. Chỗ có túi bắp giữ cho nó không dao động. Lúc này xe đã chất xong, vật duy nhất không thể mang theo là chiếc cày. Cũng được thôi, vì nó đâu còn giúp bố được việc gì. Không có chỗ cho nó. Khi dừng chân ở bất kỳ nơi nào sẽ tới, bố có thể kiếm thêm gia thú để đem đổi lấy một chiếc cày khác. Laura và Mary leo lên thùng xe ngồi trên chiếc giường phía sau. Mẹ đặt bé Carrie ngồi giữa các cô. Cả ba đều đã tắm rửa và chải tóc. Bố bảo các cô sạch bóng như chiếc răng chó xanh, còn mẹ nói các cô sáng rỡ không khác gì những chiếc kẹp mới. Rồi bố cột Pet và Patty vào xe, mẹ leo lên chỗ ngồi ở ghế trước, bíu chắc những sợi dây. Đột nhiên, Laura muốn được nhìn lại ngôi nhà. Cô hỏi bố có chịu cho cô nhìn ra ngoài không? Thế là bố thả lỏng sợi dây về phía sau tấm bạt mui, mở ra một lỗ tròn lớn. Laura và Mary có thể nhìn qua lỗ hổng ra ngoài, nhưng vẫn còn sợi dây giữ cho bé Carrie không bổ nhào vào thùng đồ ăn. Căn nhà gỗ gọn gàng vẫn nguyên vẹn như mọi ngày. Nó hình như không biết mọi người sắp ra đi. Bố đứng một hồi giữa khuôn cửa, nhìn khắp các thứ bên trong. Bố ngắm chiếc giường, ngắm chiếc lò sưởi và những tấm kính cửa sổ. Rồi bố cẩn thận đóng cánh cửa ra vào, kéo dây cài then ra ngoài. Bố nói, một ai đó có thể cần chỗ trú ẩn. Bố leo lên chỗ ngồi bên cạnh mẹ, nắm dây cương trong hai bàn tay và tắt lưỡi ra dấu cho Pet và Patty. Trước khi đổ dốc, theo con đường dẫn xuống trũng lạch suối, bố dừng ngựa lại và tất cả đều quay nhìn về phía sau. Xa tới tận cùng tầm mắt về phía đông, phía nam, phía tây, không một thứ gì chuyển động trên đồng cỏ mênh mông. Chỉ có những thảm cỏ xanh dập dờn trong gió và những cồn mây trắng trôi giữa bầu trời trong cao thẳm. Bố nói, đúng là một xứ sở vĩ đại, Caroline, nhưng sẽ còn nhiều ngày dài với những người da đỏ man rợ và lũ sói ở đây. Ngôi nhà gỗ nhỏ và khu chuồng ngựa đứng im lìm trong hiu quạnh, rồi Pet và Patty nhảy chồm tới. Cỗ xe lao xuống từ những bờ vách, đi sâu vào vùng trũng suối tùm. Và trên một cội cây cao, một con bách thanh bắt đầu cất tiếng hót. Mẹ nói, em chưa bao giờ nghe thấy bách thanh hót sớm như thế. Bố khẽ đáp, nó đang chào tạm biệt chúng mình. Họ xuống khỏi những khu đồi thấp, tới lạch suối. Mực nước chỗ khúc cạn rất thấp, rất dễ qua. Trên đường đi băng qua vùng trũng thấp, những con hươu đứng sững nhìn họ. Và những con nai mẹ canh chừng bầy con đang nhảy nhót trong bóng cây. Và vượt lên giữa những bờ vách đất đỏ dựng đứng. Cỗ xe lại lăn trên đồng cỏ. Pet và Patty hăm hở đi tới. Tiếng vó khua của chúng chỉ tạo một âm thanh bị bóp nghẹt dưới vùng trũng sâu. Lúc này rộn vang trên đồng cỏ. Gió ca hát ồn ào va đập vào dàn khung xe vững chắc. Bố và mẹ ngồi im, lặng lẽ trên ghế và Mary với Laura cũng nín thinh. Nhưng Laura cảm thấy trong người xốn xang. Không ai biết nổi điều gì sẽ xảy ra hoặc nơi nào mình sẽ tới khi đang di chuyển trên một chiếc xe buông kín mui. Buổi trưa bố dừng lại bên một dòng suối nhỏ cho ngựa ăn uống và nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa, dòng suối sẽ cạn khô dưới cái nóng mùa hè, nhưng lúc này thì đang đầy nước. Mẹ lấy bánh mì nguội và thịt ra khỏi thùng thức ăn và cả nhà cùng ngồi ăn trên thảm cỏ trong bóng mát của cỗ xe. Họ uống nước trong suối và Laura cùng Mary chạy quanh thảm cỏ, ngắt những bông hoa dại trong lúc mẹ buộc lại thùng thức ăn. Bố cột Ted và Patty vào xe trở lại, rồi họ tiếp tục đi một hồi lâu băng ngang qua đồng cỏ. Không có gì để ngắm ngoài những thảm cỏ ngả nghiêng trong gió, bầu trời và những vệt bánh xe kéo dài vô tận. Thỉnh thoảng, một con thỏ chạy ra xa. Có lúc, một con gà gô mái cùng với cả bầy con tán loạn chui mình vào trong cỏ. Becari đang ngủ, còn Mary và Laura cũng hầu như thiếp đi khi các cô nghe bố nói: "Có chuyện không ổn ở đó." Và ở một khoảng xa phía trước trên đồng cỏ, cô thấy một đống nấm màu sáng. Cô không thấy một điều gì là không ổn cả. Cô hỏi bố: "Ở đâu bố?" Bố trả lời, hất đầu về đống nấm: "Đó, nó đang nằm im." Laura không hỏi thêm. Cô cố nhìn và nhận ra đống nấm kia là một cỗ xe đang phủ mui. Dần dần cỗ xe lớn hơn. Cô bé thấy xe không có ngựa. Khắp chung quanh cỗ xe không có gì động đậy. Rồi cô nhìn rõ một vệt màu tối ngay trước cỗ xe. Vệt màu tối đó là hai người đang ngồi trên dàn trước cỗ xe. Một người là đàn ông, một người là đàn bà. Họ ngồi nhìn xuống chân và chỉ ngẩng đầu lên khi Pet và Patty dừng lại. Bố hỏi: "Có chuyện gì không ổn vậy? Ngựa của ông bà đâu?" Người đàn ông đáp: "Tôi không biết nữa. Hồi tối tôi cột chúng vào cỗ xe và sáng nay chúng không còn nữa. Có ai đó đã cắt dây và dắt chúng đi trong đêm." Bố nói: "Con chó của ông bà làm gì?" "Không có chó." Jack ngưng dưới thùng cỗ xe, nó không gầm gừ nhưng không bước ra. Nó là một con chó tinh khôn, nên biết rõ phải làm điều gì khi gặp người lạ. Bố nói với người đàn ông: "Vậy thì ngựa của ông bà mất rồi, ông bà không bao giờ còn tìm lại được chúng nữa đâu. Treo cổ là điều tốt lành cho bọn trộm ngựa." Người đàn ông nói: "Đúng thế." Bố nhìn mẹ, và mẹ kín đáo gật đầu. Rồi bố lên tiếng: "Ông bà hãy đi cùng chúng tôi Independent." Người đàn ông nói: "Không, những gì tôi có đều gom hết trong xe. Chúng tôi không thể rời khỏi xe được." Bố kêu lên: "Sao thế được? Ông sẽ làm gì? Dọc đường này nhiều ngày, nhiều tuần, có thể không có ai đi qua. Ông không thể ở đây được." Người đàn ông nói: "Tôi không biết nữa." "Chúng tôi sẽ ở lại trong xe của mình." Người đàn bà lên tiếng, bà cúi nhìn những bàn tay của mình đặt cạnh vạt áo, và Laura không thể nhìn rõ mặt bà. Cô chỉ nhìn được một bên chiếc nón. Bố nói với họ: "Tốt hơn là hãy đi, rồi ông bà có thể trở lại để kiếm xe sau." Người đàn bà nói: "Không." Họ không rời cỗ xe, vì mọi thứ họ có đều ở đó. Thế là cuối cùng bố đánh xe đi, bỏ họ ngồi lại trên dàn xe, hoàn toàn trơ trọi giữa đồng cỏ. Bố cằn nhằn một mình: "Những kẻ mới nhập cuộc, mọi thứ họ có và không có chó canh chừng, không tự mình canh chừng và cột ngựa bằng mớ sợi dây." Bố khụt khịt mũi: "Những kẻ mới nhập cuộc." Rồi bố lại nói: "Không được phép buông thả ở miền Tây Mississippi." Mẹ hỏi bố: "Charlie, rồi họ sẽ ra sao?" Bố nói: "Ở Independent có quân đội. Anh sẽ nói lại với người chỉ huy để ông ta cho người tới đưa họ đi. Có thể họ chịu đựng lâu được. Cũng may là họ có mình qua đây. Nếu không gặp mình, thì không biết khi nào mới có người kiếm thấy họ." Laura ngắm mãi cỗ xe đơn độc, cho tới khi đó chỉ còn là một điểm nhỏ trên đồng cỏ. Rồi nó là một cái chấm và biến mất. Suốt thời gian còn lại trong ngày, bố tiếp tục lái xe và lái xe. Họ không gặp bất kỳ người nào khác. Khi mặt trời hạ xuống, bố dừng lại bên một chiếc giếng. Ở đây từng có một ngôi nhà nhưng nó đã bị thiêu rụi. Giếng đầy nước ngọt. Và Laura cùng Mary đi gom những mẩu gỗ chạy đỏ để nhóm lửa trong lúc bố cởi dây cho ngựa uống nước và buộc chúng vào cọc. Rồi bố đem ghế ngồi từ trên xe xuống và nhấc thùng thức ăn ra. ngọn lửa bùng lên rực rỡ, và mẹ nhanh chóng lo nấu bữa tối. Mọi việc lại diễn ra đúng như trước lúc họ dựng nhà. Bố mẹ và bé Kari ngồi trên ghế xe, còn Laura và Marie ngồi trên dàn ghế trước. Họ ăn bữa tối ngon lành và sưởi ấm bên ngọn lửa trại. Beth và Patty cùng Bernie gặm đám cỏ non trong lúc Laura dành lại những mẩu thức ăn cho Jack. Để dù nó không nài xin, nhưng vẫn có thể ăn no căng sau khi cả nhà đã ăn xong bữa tối. Rồi mặt trời khuất hẳn ở thật xa về phía tây và đã tới lúc dựng trại qua đêm. Bố buộc Beth và Patty vào thùng đựng thức ăn đặt ở cuối thùng xe. Bố cũng buộc Bernie vào bên cạnh. Rồi bố mang bữa ăn bắp tối tới cho chúng nó. Sau đó, bố ngồi bên đống lửa, phì phà tẩu thuốc, trong lúc mẹ đưa Marie và Laura lên giường, đặt bé Carrie nằm bên các cô. Mẹ tới ngồi xuống bên cạnh bố, bên đống lửa, và bố lấy đàn ra khỏi hộp, bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn nỉ non và bố bắt đầu hát. Ô Susanna đừng khóc cho anh. Anh hướng về vùng California xa thẳm, với chiếc son sạch bóng trên chân. Tiếc nhớ mãi ngôi nhà thân yêu ấy, ước mong thầm nó không phải của anh. Bố ngừng hát nói, em biết không Caroline, anh đang nghĩ là những con thỏ sẽ hết sức ngạc nhiên khi tới ăn mảnh vườn rau chúng mình trồng. Mẹ nói, đừng nhắc nữa Charlie. Bố nói với mẹ, đừng bao giờ tiếc Caroline, mình sẽ có một vườn rau tốt hơn. Thế nào mình cũng làm được nhiều hơn so với khi mình còn sống ở trong vùng đất của người da đỏ. Mẹ nói, em chẳng biết điều gì. Bố đáp, sao thế, vậy là con la rồi. Rồi mẹ bật cười và bố tiếp tục hát. Tới miền Nam anh dừng chân lại, miền Nam ơi quê hương anh mãi mãi, xa xa xa xa tắp mù khơi, miền Nam ơi xa cuối chân trời. Điệu ca nhịp nhàng ngân dài, như nâng Laura lên khỏi giường, cô bé phải kìm mình nằm im để khỏi đánh thức bé Carrie. Marie cũng đang ngủ, nhưng không bao giờ Laura tỉnh hơn. Cô nghe thấy Jack đang chuẩn bị chỗ nằm dưới thùng xe. Nó quay vòng, đạp chân trên cỏ. Rồi nó cuộn mình lại, nằm phịch xuống và thở ra một hơi dài thoải mái. Beth và Patty đang nhai những hạt bắp cuối cùng và những sợi xích rộn ràng. Bernie nằm xuống ngay bên cỗ xe. Tất cả quây quần tại đó, an toàn và đầy đủ trong đêm, dưới bầu trời mở rộng đầy sao. Lại thêm một lần nữa, tấm bạt mui xe trở thành mái nhà. Tiếng đàn chuyển sang một hành khúc và giọng bố hát sang sảng tựa hồ như tiếng chuông. Sát cánh bên nhau dưới cờ các bạn, thêm một lần vai lại kề vai và hô vang vì tự do chiến đấu. Laura cảm thấy cô cũng phải hô lên, nhưng mẹ đang khẽ nhìn qua lỗ hổng vào trong thùng xe. Mẹ nhắc, Charlie, Laura vẫn còn đang thức, con bé không thể ngủ nổi với tiếng nhạc như thế đâu. Bố không lên tiếng, nhưng điệu đàn chuyển đổi, nhẹ nhẹ và nối tiếp tiếng đàn kéo dài dịu dặt du dương, một nhịp điệu bập bềnh ru vỗ Laura. Cô thấy mí mắt mình khép lại, rồi cô bắt đầu trôi dật dờ trên những đợt sóng cỏ xanh vô tận. Và giọng ca của bố trôi theo cùng cô. Thuyền trôi trên nước trong xanh, mái chèo khua sóng bập bềnh thuyền xa, buồm căng thuyền nhẹ thướt tha, người yêu ơi biết bến bờ là đâu, ngày đêm mãi mãi bên nhau. Hết tập 2.